Clip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 13, góc truyện audio.com. Tiếng la thất thanh của cô nhân viên kia khiến cả bốn cô đều bị giật mình. Hoa a, EXID, cô nhân viên la lớn. OMG, Hyalin bị hù đến giật bắn cả mình. Kakakakakakaka, cả Le và Hezi đều bật cười. Niêng, Le lịch sự chào hỏi. Niêng, cả ba thành viên còn lại cũng đồng thanh chào. Cô nhân viên thì cứ nhảy tưng tưng lên, nhưng cũng không quên được cái phép lịch sự tối thiểu. Cô cúi đầu chào rồi nói Niêng Haseyo. Cửa hàng Lego xin kính chào quý khách. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ? Chúng tôi muốn đặt bánh kem. Le nói miệng vẫn cười tươi vì cái tên của cửa hàng. Nê, chị muốn đặt bánh theo yêu cầu hay là có mẫu sẵn ạ? Cô nhân viên hỏi. Theo yêu cầu, Hyalin nói. Nê, cô nhân viên chạy vào trong quầy chính lôi ra một cuốn sổ lớn, bên trong là các mẫu kích cỡ, số tầng và loại bánh, rồi đặt ra phía trước cho mấy cô xem. Mấy chị dùng loại bánh bao nhiêu tầng và vị gì ạ? Cô nhân viên hỏi. Honey thích sô-cô-la nên lấy cho em ấy sô-cô-la đi. Vì còn có nhiều người nên lấy bánh 5 tầng. Le nói, vậy cách trang trí như thế nào ạ? Cô nhân viên hỏi. Mấy bạn nghĩ cách trang trí nên bày đặt như thế nào cho hợp lý? Hyalin hỏi, cái đó em cũng không biết được đâu ạ. Mọi người nên quyết định thì tốt hơn ạ. Hezi cười ngại. Các bạn cũng nên quyết định mà. Chúng tôi còn phải cảm ơn các bạn nhiều đấy. Le nói, nê. Hay là để Mark Nê đi ạ, em không giỏi về khoản trang trí. Hezi nói, ok, vậy Jimmy em có ý tưởng gì hay không? Hyalin hỏi, nếu làm bánh 5 tầng mà phủ kem sô-cô-la thì tầng dưới nên trang trí xung quanh bằng kem dạng cứng hình vuông. Tầng 2 thì viết tên fandom của nhóm. Tầng 3 thì vẽ hình chibi của nhóm. Tầng 4 thì viết tên nhóm kết hợp với tên fandom, vẽ họa tiết một số bông hoa gì đó để làm nổi bật. Tầng cuối thì mặt trên ghi tên Honey Oni, ngày sinh và trang trí năm chú người tuyết. Em nghĩ như vậy ạ, Jimmy phổ biến một tràng dài ý kiến cá nhân của mình. Wow, Jimmy Debug em thật sự có tính tổ chức đó nha. Le và Hyalin trầm trồ khen ngợi cô em. Vậy cô làm một chiếc bánh như những gì em ấy nói hộ tôi nhé. Hyalin nói, nê, bánh của quý khách sẽ có ngay ạ, nếu quý khách bận chúng tôi sẽ ship bánh đến tận nhà cho quý khách ạ, cô nhân viên nói. May quá vậy, nhờ bạn ship tới công ty Banana Culture cho tôi. Le nói, nê, cô nhân viên gật đầu. Vậy giờ chúng ta có thời gian để đi mua quà rồi. Hyalin nói. Vậy mình đi qua siêu thị bên kia đi, biết đâu lại có vài món quà ưng ý, Le nói. Nê, Hezi gật đầu, tạm biệt, các thành viên cúi đầu chào cô nhân viên cũng lịch sự cúi đầu chào. Trước khi nhóm kịp đi vẫn còn nghe rõ cô nhân viên hét lên mẹ ơi, con được nói chuyện với EXID. Cả Le và Hyalin thấy cô nhân viên cuồng quá nên bonus cho cô một cái nắm tay. Sau khi rời khỏi tiệm bánh nhỏ đó thì các thành viên di chuyển đến siêu thị gần đó để mua quà cho Honey. Các cô lang thang ở trong siêu thị một lúc rồi quyết định đi vào một shop nhỏ. Trong đó bán đa số là trang sức khiến mấy cô mắt sáng rực, trừ Mark Nê. Wow, đẹp quá đi, Hezi tròn mắt đáng yêu. Cô nhìn cái gì cũng cảm tưởng muốn mua hết, khiến Le và Hyalin phải phì cười. Mà giờ mới để ý các bạn không đeo trang sức sao? Hyalin hỏi, em không biết các thành viên khác thế nào nhưng em không đeo trang sức ạ, Hezi nói. Các bạn cũng không trang điểm luôn sao? Vì sao vậy? Le thắc mắc, vì chúng em không thích dùng mỹ phẩm ạ, Hezi cười ngượng. Đúng rồi, đẹp sẵn thì đâu cần mỹ phẩm, nhưng hiếm lắm mới có một nhóm nhạc mà tất cả các thành viên đều đẹp toàn diện như vậy đó. Đa số thì trong nhóm sẽ có một visual hoặc unisex, và Mark Nê khi để mặt mộc sẽ đẹp nhưng họ vẫn phải sử dụng mỹ phẩm khi ở trên sân khấu. Vậy mà các bạn không một ai cần dùng đến mỹ phẩm. Chẳng lẽ Clip 7 là do ông trời tạo ra? Hyalin nói, Nê, không có đâu ạ, mọi người quá khen rồi đó ạ. Hezi gãi đầu ngượng ngùng. Vậy giờ Hyelin và Hezi đi mua đồ chung đi. Tôi và Jimmy sẽ đi chung. Chia nhóm nhỏ mua cho dễ. Le nói, nê, các cô đồng thanh rồi bắt đầu chia nhau ra đi mua đồ. Hyelin và Hezi loanh quanh mãi mới tìm được vài món đồ ưng ý. Về phía Le và Jimmy thì chọn đồ có phần nhanh hơn hai người kia. Sau khi mua đồ xong thì bốn cô trở về công ty vừa đặt chân vào đến phòng nhảy của EXID. Hezi phải trầm trồ khen ngợi vì sự rộng rãi của căn phòng cộng thêm sự trang trí khá tài tình của bộ ba Jung Suri. Wow, mọi người trang trí đẹp quá đi. Hezi khen ngợi, dĩ nhiên bộ ba Jung Suri này mà đã ra tay thì sao mà không đẹp được. Jung Hoa khoác vai hai cô em rồi tự tin nói. Thôi được rồi mọi người giúp tụi tôi bê đồ ra đi. Ưn Di từ ngoài cửa bước vào tay bê một đĩa đồ ăn. Mọi người nghe thấy vậy thì nhanh chóng chạy vào bếp bê đồ ăn phụ ba cô. Hezi đứng trong bếp phân chia đĩa đồ ăn cho mọi người để bê ra phòng tập. Một tay cô bê đĩa đồ ăn đưa cho người đối diện. Ánh mắt vừa nhìn về phía người kia cô liền thu tay lại. Jimmy sao em lại ở đây? Tại sao em lại không được ở đây? Jimmy nhướng mày tỏ ra khó hiểu nhìn cô chị. Không, ý chị là em làm gì ở đây? Hezi gãi đầu gãi tai nói. Bê đồ ăn phụ mọi người. Jimmy thẳng thừng nói. Không cần đâu Jimmy. Hezi nói. Tại sao? Jimmy hỏi. Em còn bé không nên bê mấy thứ nguy hiểm này. Hezi nói. Chị làm như chị lớn. Jimmy nhếch miệng cười đều. Chứ còn gì, chị 21 tuổi rồi đó. Hezi bĩu môi nói. Bà bằng tôi chứ nhiêu đâu mà tự tin quá vậy. Soyun đi đến lấy hai đĩa đồ ăn trên tay Hezi rồi trêu chọc. Cái gì, ít ra tôi cũng sinh trước bà mà. Hezi nói, sinh trước có một tháng chứ mấy. Soyun cười tươi, cái bà này bây giờ là theo địch phản bạn đó hả? Ưn Di Onni, Soyun bắt nạt em. Hezi hét lên khiến Sae-an, Soyun ở gần đó phải bật cười. Jimmy thì chỉ lặng lẽ đứng theo dõi nhất cử nhất động của cô chị. Mà Hezi nói đúng đó Jimmy, em không nên đụng vào mấy cái thứ nặng nhọc này. Soyun nói, cùng lúc Hyelin bước vào cô thầm thán phục sự quan tâm. Dạy dỗ, chỉ bảo của các thành viên Creep 7 đối với Magne. Chỉ là bê đĩa đồ ăn nhưng họ cũng cho rằng đó là điều nặng nhọc đối với Magne. Và đó cũng là điều mà phận tiền bối các cô nên học tập ở hậu bối. Đồ ăn được bày biện và trang trí ở trung tâm của phòng nhảy. Le nhanh chóng mở máy gọi điện cho Hani rồi gọi cô về công ty. Sau 20 phút chờ đợi thì anh bảo vệ chạy lên báo rằng Hani đã về đến nơi. Các thành viên nhanh chóng đổ bóng bay ra sàn nhà, rồi chạy đi trốn, đèn phòng cũng được tắt mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo. Máy quay cũng đã được chuẩn bị sẵn. Hani đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối đen khiến cô phải lần tay sang bên góc tường để bật đèn. Nhưng khi cô gạt công tắc thì căn phòng vẫn tối đen. Cô cứ đứng chôn chân ở đó ấn đèn một hồi lâu rồi quyết định lên tiếng có ai không ạ. Bùm một tiếng động lớn phát ra khiến Hani giật mình mà hét lên. Chiếc cặp trong tay cô cũng theo đó mà bay lên cao rồi rơi xuống tự do. Thời điểm Hani hét lên cũng là lúc ở phía góc tường có một vài tia sáng nhỏ. Cô hướng ánh mắt về nơi phát sáng. Trong bóng tối cô có thể thấy mập mờ hình ảnh Hyelin đang đẩy xe bánh kem tiến về phía mình. Bên cạnh còn có các thành viên cùng nhóm và Creep 7. Chiếc bánh kem 5 tầng được trang trí một cách bắt mắt. Trên đó còn thắp vài ngọn nến đỏ. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên khiến Hani không kìm nổi nước mắt. Cô bật khóc nức nở trước những tiếng cười đùa của các thành viên. Hyelin đẩy xe bánh kem đến chỗ Hani rồi nói. Onni mau thổi nến rồi còn ước. Hyelin tròn mắt nói. Hani cười nhẹ, cô cúi đầu thổi tắt những ngọn nến kia rồi lau nước mắt. Dung Hoa từ phía sau ôm lấy eo cô lắc lư rồi đưa giấy ăn cho cô lau nước mắt. Gam, sa, ham, ni, ta, Hani vừa lau nước mắt vừa nói. Oni mau ước, Sae-an nói, ô, Hani sực nhớ ra cô chắp tay lại nguyện ước gì đó. Oni ước gì vậy? Jung-hwa ôm eo Hani lắc qua lắc lại khiến Soyun nổi máu ghen. Ước mọi người trong công ty sẽ luôn khỏe mạnh. Hani nói, Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, các thành viên đồng thanh đầy cảm kích. Soyun chen vào cô giúp cả người vào trong lòng Hani khiến mọi người có phần ngạc nhiên. Ông tặng em nha Hani Oppa. Soyun cười hiền đến lúc ánh mắt hướng về phía Jung-hwa thì có chút. Jung-hwa như cảm nhận được luồn khí lạnh tỏa ra từ người kia. Cô rời khỏi người Hani rồi đi sang âu yếm với Lê. Được rồi mọi người ngồi xuống ăn đi. Lê nói, các thành viên nghe lời liền ngồi xuống mở tiệc. Đến lúc mọi người cắt bánh kem ăn mừng thì Hajin bưng một đĩa đi về phía anh quay phim. Anh quay phim và mọi người bật cười trước hành động của cô. Nhưng cô thì lại chẳng hiểu chuyện gì. Ủa. Anh ấy không được ăn sao ạ? Hajin ngây thơ nhìn mọi người. Lần đầu mới thấy người như em đó Hajin. Hani bật cười, cô đưa bánh kem cho anh quay phim rồi trở về chỗ ngồi. Sau khi đập phá tan tành cái phòng tập của EXID thì cuối cùng các thành viên cũng đứng dậy dọn dẹp. Chỉ có Magne là được miễn. Hezi vừa dọn dẹp vừa thầm rủa trong lòng rằng tại sao Magne lại sướng như vậy. Cả quá trình dọn dẹp cô chỉ hướng ánh mắt căm phẫn về phía Magne. Chị có thể thôi lườm em được không? Chẳng phải ban đầu chị nói em còn nhỏ không nên đụng vào mấy việc nặng nhọc này hay sao? Đừng ở đó thấy ghen ăn tức ở với Magne đi. Jimmy thẳng thừng nói. Ê, Jimmy chị vẫn luôn thắc mắc chẳng lẽ em có phép thuật hay sao? Những chuyện chị nghĩ trong đầu em đều có thể nhìn thấy hết được sao? Hezi hỏi, chị đừng có xem phim viễn tưởng nữa em thấy chị bị phim tẩy não luôn rồi đó. Hai chữ ghen tị đang in rõ trên trán chị kia kìa. Jimmy nói, có sao? Hezi sờ tay lên trán tìm kiếm mấy dòng chữ mà Magne nói. Hành động đáng yêu đó của cô thu hút được trái tim của mấy chị lớn ngay cả cô bạn 97 cũng phải thốt lên một tiếng kawaii. Ê! Chán thật nha mấy bạn đã đập phá xong rồi sao? Binde, run bước từ ngoài cửa vào. Chủ tịch, các thành viên EXID đứng bật dậy theo sau là Creep 7. Ơ niêng Haseyo, Creep 7 đồng thanh, tôi còn tính tổ chức cùng Hani. Binde, run nói, chúng cháu không tìm thấy ngài. Chúng cháu xin lỗi ạ, Hani nói. Không sao đâu sinh nhật vui vẻ là được. Binde, run cười hiền, Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, Hani cười đáp lời vị chủ tịch, ta có món quà tặng cho Hani. Binde, run nói xong liền đưa hộp quà đến trước mặt Hani. Cô nhận quà từ tay chủ tịch liền nở nụ cười rạng rỡ. Các thành viên cũng lần lượt tặng quà cho Hani. Thôi cũng đã muộn rồi các bạn về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại gặp nhau sau. Mai tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thầy dạy nhảy của các bạn. Binde, Jun nói, Nê, tạm biệt mọi người ạ. Các thành viên Creep 7 đồng thanh rồi cúi chào chủ tịch và EXID. Mọi người cũng vẫy tay chào các cô. Sau khi chia tay các thành viên di chuyển xuống sảnh lớn rồi đi ra ngoài xe của công ty. Đợi cho mọi người ổn định, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa các cô trở về ký túc xá. Cả một quá trình ngày hôm nay của các cô đều được máy quay ghi hình. Anh theo tụi em thì ai sẽ quay cho các san bên mà, Eunji hỏi. Công ty còn nhiều người mà. Anh quay phim nói, sao anh không chuyển người quay ạ, Hajin hỏi. Từ bây giờ tôi sẽ là người phụ trách ghi lại tất cả các quá trình của các bạn cũng có thể coi tôi như quản lý riêng của mấy bạn vậy đó. Anh quay phim nói. À đúng rồi, nói chuyện với nhau cả buổi mà không biết tên anh. Hezi nói, tôi tên là Park Tae-dong, tôi 28 tuổi. Anh quay phim nói, sau này còn phải nhờ anh dạy bảo nhiều rồi ạ, các thành viên đồng thanh. Các bạn cũng vậy, Tae-dong nói, lời vừa dứt cũng là lúc chiếc xe dừng lại ở trước cửa KTX của Creep 7. Các thành viên chia tay Tae-dong rồi đi vào nhà. Vừa đặt chân vào trong nhà các cô liền giật mình vì ở trong có khá nhiều camera. Wow, Sao trong KTX lại có nhiều máy quay quá vậy? Eunji tròn mắt ngạc nhiên. Chắc là họ lắp để ghi hình chúng ta đó. Hajin nói, như vậy thì thật chẳng thoải mái gì hết. Em muốn được bung lụa cơ. Heji bĩu môi nói. Đúng đó, em có nhiều tật xấu lắm, nếu họ làm như vậy thì em biết giấu tật xấu của mình kiểu gì. Soyun nói, không biết trên phòng ngủ có lắp camera không nhỉ? Sae-an hỏi, em chỉ nghi họ cũng sẽ lắp camera trong tủ lạnh thôi. Heji nói xong liền tiện tay mở tủ lạnh ra. Và đúng như những gì cô nói, trong tủ lạnh cũng có một chiếc máy quay. Ô, trong tủ lạnh có máy quay thật nè mấy chị. Heji nói, các thành viên nghe thấy chuyện lạ nhanh chóng xúm lại một chỗ. Các cô cúi thấp người xuống nhìn vào máy quay trong tủ lạnh rồi giơ tay hình chữ V chào máy quay. Heji còn tặng kèm cho chiếc máy khuôn mặt 4D đầy quý giá của mình. Sau một hồi chơi đùa chán chê với các loại máy quay trong căn phòng thì mọi người chia tay nhau, mỗi người lại trở về phòng riêng của mình. Eunji và Hajin vừa về phòng liền đi tắm cùng nhau rồi lăn ra ngủ ngon lành. Đám giặc Soyun và Heji thì đi tắm xong rồi lại ngồi cày game. Chỉ có ba dancer là vẫn chăm chỉ, vừa tắm xong liền rủ nhau đi đến phòng tập. Tập lại một số vũ đạo, vì trong phòng tập có điều hòa nên các cô cũng thoải mái hơn khi tập. Mà không sợ toát mồ hôi. Màn đêm dần buông xuống cũng là lúc Soyun và Heji bỏ máy xuống và nằm ngủ. Ba dancer vẫn chăm chỉ miệt mài, họ gần như là phát kiệt hết những sức lực còn dư lại trong cơ thể của ngày hôm nay. Vũ đạo vừa dừng lại cũng là lúc Sae-an lên tiếng. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, mai đến công ty vẫn có thời gian để tập tiếp mà. Sae-an nói, chị thấy Sae nói có lý đó. Dù gì cũng đã muộn rồi, hai đứa nên đi nghỉ đi. Heji vừa nói vừa bịt miệng ngáp dài một cái. Nê, Jimmy cũng gật đầu đồng ý. Tuy nói những lời này có muộn nhưng vẫn chúc cho Hani Oppa có một sinh thần vui vẻ. Ngày nào trong tuần cũng là ngày vui. Luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi và vẫn mãi là một Oppa chuẩn soái ca của các bạn LEGGO. Chúc cho nhóm sẽ luôn thành công trong sự nghiệp của mình mà không gặp phải rào cản gì, KLQ. Xin lỗi vì hôm nay đã là 6 năm rồi, tức là ngày sinh thần của Baekhyun nhà ESO, nhưng lại không thể viết một chép hoàn chỉnh tặng sinh thần Hyung được. Lại thêm một tuổi mới rồi, mong Hyung bớt trẻ con một chút. Chúc cho cuộc sống của Hyung luôn tràn ngập tiếng cười và không gặp phải những vấp ngã trong cuộc đời. Mong cho nhóm sẽ luôn thực hiện được những ước mơ mà nhóm muốn đạt được. ESO Hoa Tinh, ESO, L Hoa Tinh, cách chương.